Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3365, chương 3366, lại đến địa phủ. Nhân loại, lão giả trong miệng, phát ra thê lương gào thét. Hắn một đôi mắt, hung ác chằm chằm Thanh Lâm, hận không thể đưa hắn cho ăn sống nuốt tươi, rõ ràng có khả dĩ tất sát Thanh Lâm nắm chắc. Lại chưa từng muốn, kết quả là nhưng lại kết cục như vậy. Lão giả thật sự khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Cảm giác việc này là như thế không thể tưởng tượng. Bá, hắn không chút do dự xuất động, hướng phía Thanh Lâm đuổi giết mà đi. Lão giả chính là siêu việt tổ thánh đại cảnh siêu nhiên tồn tại. Há lại sẽ sợ hãi chính là một cái Thanh Lâm. Chính trái lại, Thanh Lâm hiện tại làm những chuyện như vậy đã triệt để chọc giận tới hắn, lại để cho hắn nhất định phải tướng Thanh Lâm cho chém giết mới có thể từ bỏ ý đồ. Mà hắn trên đuổi tận Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền cũng nhất định phải làm đến đây hết thảy. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, lão giả trong miệng phát ra liên tiếp không giống tiếng người giống rít gào. Hắn thật là quá phẫn nộ rồi, thi triển chính mình cuộc đời chỗ học, đem hết toàn lực truy kích Thanh Lâm. Hắn chính là siêu việt tổ thánh đại cảnh siêu cấp tồn tại, hoàn toàn có lòng tin khả dĩ tiến về trước thế gian bất luận cái gì thế giới tướng Thanh Lâm cho chém giết. Mà hắn cũng vô luận tiến về trước thế giới kia đều hoàn toàn không sợ. Nhân loại, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hoàn toàn là nghĩ lại thời gian mà thôi. Lão giả liền xông vào cái kia một đạo vết nứt không gian bên trong. Hắn thấy được Thanh Lâm, lập tức càng thêm phẫn nộ rồi. Mà ở này trong quá trình, hắn không chút do dự thi triển thủ đoạn, lăng không đánh ra đáng sợ đại sát chiêu, hướng phía Thanh Lâm lực chảm mà đi. Thế nhưng mà, Thanh Lâm đối với cái này hết thảy lại ngoảnh mặt làm ngơ. Hiện tại Thanh Lâm căn bản không đi quản nhiều như vậy, hắn duy nhất cần làm tự là mau chóng rời đi. Chỉ có mau rời khỏi nơi đây, hắn có thể đủ chính thức chạy ra thăng thiên. Về phần cái này một gã lão giả như thế nào, Thanh Lâm cũng căn bản không để trong lòng. Đợi đến lúc hắn trở về địa phủ thế giới, đều có người đến đây đối phó hắn, hoàn toàn không cần Thanh Lâm quan tâm. Giết giết giết, chấm ngoặc kép, thế cục tự là như thế. Thanh Lâm phía trước, lão giả tại về sau. Tiếng kêu giết không chỉ truy kích Thanh Lâm, tốc độ của bọn hắn đều là nhanh vô cùng, hoàn toàn là ở xuyên thẳng qua thời không mà đi. Tốc độ cực nhanh, lại để cho người líu lưỡi. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, một tiếng vù vù chi âm đột ngột theo Thanh Lâm trên người truyền ra. Hắn quanh thân cao thấp thi triển hết kim quang, cùng lúc đó càng có 10 đôi hoàng kim vũ dực bày ra mà ra, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là một mảnh hoàng kim vân bình thường, thập phần rung động nhân tâm. Đây chính là đại bằng thần dực, lúc này thi triển lại để cho Thanh Lâm khí thế trên người trở nên gấp mấy lần, tăng lên, rất là nghe rợn cả người. Cùng lúc đó, Thanh Lâm tốc độ cũng rồi đột nhiên chịu tăng lên một mảng lớn, lại để cho hắn hoàn toàn như là thân hóa lợi điện. Tại đây một mảnh thông đạo riêng biệt bên trong, gia tốc đi xa, dù là lão giả, thủ đoạn chỉ trích khó lường, lúc này cũng có một loại cố hết sức cảm giác. Cảm giác không cách nào đuổi theo Thanh Lâm. Bất quá hắn dù sao là siêu việt tổ thánh đại cảnh siêu nhiên tồn tại, thủ đoạn nghịch thiên, hắn xa xa địa đã tập trung vào Thanh Lâm khí tức. Vô luận Thanh Lâm trốn chết gì đấy, hắn đều có thể chuẩn xác bắt đến hắn khí tức. Thời gian lưu chuyển, Thanh Lâm phía trước, trước mặt hình ảnh nhiều lần thay đổi, hình tượng này đều là vô cùng huyền bí, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Oanh, một loại trong nháy mắt, một tiếng ầm ầm nổ vang, đột ngột vang lên, Thanh Lâm trước mặt, lập tức rộng mở trong sáng, một mảnh đại giới, bỗng nhiên xuất hiện, tuy nhiên các nơi Hồ Nam vô cùng, lại làm cho Thanh Lâm bỗng nhiên sinh ra một loại vô cùng cảm giác quen thuộc. Còn đây là địa phủ thế giới, là Thanh Lâm đã từng nhiều lần hàng lâm qua thế giới. Tại đây khí tức lại để cho Thanh Lâm vô cùng quen thuộc, vô cùng thân thiết. Diêm La Vương huynh đệ, người rốt cục trở về rồi. Cái này một cái chớp mắt, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh Lâm vô ý thức theo tiếng nhìn lại, nhưng lại chứng kiến, đúng là Tần Nghiễm Vương, Tống Đế Vương cùng Sở Giang Vương ba vị vong linh chi vương xuất hiện ở hắn mà trước mặt. Thanh Lâm chỗ thi triển bí pháp chính là ba người này chỗ thủ. Hiện tại Thanh Lâm dùng cái này pháp trở về địa phủ thế giới, ba người tự nhiên có thể tại trước tiên phát giác, cũng kịp thời chạy đến nghênh đón Thanh Lâm. Ba vị vong linh chi vương trên mặt đều tràn đầy dáng tươi cười, vui với nhìn thấy Thanh Lâm trở về địa phủ thế giới. Thanh Lâm từng đối với bọn họ có đại ân, bọn hắn đối với Thanh Lâm tất nhiên là mang ơn. Vô luận Thanh Lâm lúc nào trở về, bọn hắn đều quét dọn giường chiếu hoan nghênh. Đi mau, bất quá cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại cao hứng không nổi. Hắn ngữ khí ngưng trọng mở miệng, lôi kéo ba vị vong linh chi vương, quay người muốn ly khai. Thanh Lâm biết rõ, phía sau của hắn, đi theo một vị như thế nào cường đại tồn tại. Dưới mắt, hắn tuy nhiên về tới cái này thế giới, cũng bất quá là tạm thích ứng chi mà tính toán. Nếu muốn chính thức thoát khỏi hoặc là chém giết đến từ tử vong thế giới cái kia một gã lão giả, hắn phải tiến đến rất cao cấp độ thế giới, tìm kiếm ứng đối kế sách. Bởi vậy, Thanh Lâm là tuyệt không dám chủ quan. Thậm chí còn Thanh Lâm đến chỗ này, cũng tránh không được chịu lo lắng. Lo lắng cho mình vì vậy mà hại ba vị vong linh chi vương. Nhân loại, ngươi hướng chạy đi đâu? Nhưng vào lúc này, một tiếng bạo giống bỗng nhiên vang lên, Thanh Lâm lập tức chịu biểu hiện trên mặt liền biến. Hắn biết nói, chính mình lo lắng sự tình, rốt cục vẫn phải đã xảy ra. Đến từ tử vong thế giới lão giả, hắn thủ đoạn nghịch thiên, quả nhiên trước tiên đuổi giết đã đến nơi đây. Lại để cho Thanh Lâm thật không ngờ chính là, hắn rõ ràng đến nhanh như vậy, lại để cho Thanh Lâm như thế bất ngờ. Thanh Lâm rõ ràng đã rất là chịu tranh thủ thời gian, không nghĩ hãy để cho lão gia hỏa này đuổi theo. Thế cục phát triển nằm ngoài dự đoán của Thanh Lâm, lại để cho hắn rất là hết thảy trước mắt mà lo lắng. Hảo huynh đệ, đã xảy ra chuyện gì? Ai dám gây bất lợi cho ngươi, là được muốn gây bất lợi cho chúng ta. Chúng ta ba người há có thể lại để cho hắn tiêu diêu tự tại. Diêm La Vương huynh đệ, cái này hoàn toàn không phải ngươi diễn xuất. A hát, ngày xưa ngươi hạng gì anh hùng, chưa từng như thế yếu thế tại ngươi. Nói cho ngu huynh, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Huynh đệ ngươi cứ việc yên tâm, nơi này có chúng ta, bất luận kẻ nào dám can đảm gây bất lợi cho ngươi, đều cần trước qua chúng ta cửa ải này. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba vị vong linh chi chủ đều phát giác Thanh Lâm khác thường. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy ân cần hỏi thăm, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ba người hỏi han ân cần, lại để cho Thanh Lâm cảm thấy một loại ôn hòa. Trong khoảng thời gian này, Thanh Lâm một mình một người tiến về trước tử vong thực giới, hết thảy đều cần dựa vào chính mình đi tranh thủ. Hiện tại đột nhiên là tự nhiên mình người chỗ dựa, Thanh Lâm trong lúc nhất thời ngược lại có chút không thích ứng. Nhân loại, lão phu đã từng nói qua, ngươi trốn không thoát, cho dù lại tới đây, ngươi cũng đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Cái này một cái chớp mắt, đến từ tử vong thực giới lão giả xuất hiện ở Thanh Lâm cùng ba vị khô lâu chi chủ trước mặt. Hắn dùng một loại xâm lãnh tới cực điểm ánh mắt nhìn xem Thanh Lâm, hận không thể tướng Thanh Lâm cho ăn hết. Lão già kia, nơi đây há lại ngươi khả dĩ dương oai chi địa? Thức thời, tự ngoan ngoãn cho bổn tọa cút. Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương, thập phần nghĩa khí chắn Thanh Lâm phía trước. Ba cái Khô Lâu Chi Vương, chính là cái này một mảnh thế giới chính thức thống ngự người. Bọn hắn quanh năm cao cao tại thượng, lúc nào có người nào đó dám ở trước mặt của bọn hắn dương oai. Dưới mắt, đến từ tử vong thế giới lão giả, như thế ngang ngược càn rỡ, lập tức lại để cho bọn họ đều là vô cùng phẫn nộ. Cút, nhưng mà lão giả đối với bọn họ, nhưng lại thập phần không khách khí, xem đều khinh thường tại nhìn nhiều bọn hắn một mắt. Bữa này lúc lại để cho ba vị vong linh chi vương giận không kềm được. Còn bà nó chứ, muốn chết. Ba cái gia hỏa đều là oa oa gọi bậy lấy, hóa thành ba đạo bạch sắc tia chớp, lập tức hướng phía đến từ tử vong thế giới lão giả xung phong liều chết mà đi. Thanh Lâm phát hiện cái này ba cái gia hỏa tại đây một đoạn trong năm tháng thực lực lại có nhảy vọt tiến bộ, bất quá Thanh Lâm lại tránh không được chịu trong nội tâm lo sợ, không biết ba vị vong linh chi chủ liên thủ phải chăng có thể lấy được hạ vị lão giả này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.